khiến hắn có thể chịu được ánh sáng mặt trời, cũng che giấu âm khí của hắn. Đoán chừng là âm sai ban sai nào đó từ âm phủ đi lên. Cái này tôi cũng không thèm để ý, dù sao có tôn đại quỷ Mặc Hàn này ở đây. Tiểu quỷ gì mà không chấn được. Tôi tương đối để ý những dưỡng quỷ sư đó. Nơi này là hang ổ của dưỡng quỷ sư sao? Tôi lặng lẽ hỏi Mặc Hàn. Mặc Hàn lắc đầu. Hẳn là không phải. Hắn bị phong ấn 3.000 năm. Hiểu. Biết với người sống sự vật không nhiều lắm. Chỉ có thể bằng vào hơi thở. Nơi này mà phán đoán. Dưỡng quỷ sư và quỷ làm bạn. Đều sẽ lựa. Chọn địa phương có âm khí hơi nặng chút. Mặt khác. Nếu gia tộc chọn. Nhất định sẽ mời người hiểu phong thủy tới chọn một bảo địa phong thủy. Khu vực này phong thủy và âm khí đều thật sự là quá bình thường. Bình, thường đến nỗi có một chút bình thường. Bình thường sẽ không có dưỡng. Quỷ sư tụ tập ở chỗ này. Trên xe thật nhiều dưỡng quỷ sư. Tôi nói, đừng sợ, có ta. Mặc Hàn duỗi tay khẽ vỗ lưng tôi. Động tác này vô cùng sủng nịch. Tôi phụt cười một tiếng. Cái này anh học khi nào? Ta xem trên quảng cáo sữa bột. Tay kiểu an ủi em bé. Cách chương.